Đạo, chương 802, nhìn thấu động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Buổi trưa, một cổ khác thường chấn động theo quả trứng khổng lồ ở trong truyền ra, sau một khắc tứ đại yêu vật thân ảnh lập tức xuất hiện. Cấp trứng rồi, ha ha, xem ra chúng ta nên đạt được đại cơ duyên. Rốt cục chờ đến, tam đại yêu vật cuồng hỉ, độc mãng trong lòng là đắc ý, ba cái ngu xuẩn, chỉ cần Lôi Long đại nhân tỉnh lại, các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Một lát sau, không đúng, cái này quả trứng khổng lồ uy áp như thế nào đột nhiên cường. Sinh mệnh tinh hoa khí tức tại phi gia tăng, đã so chúng ta còn cường đại hơn. Cái này quả trứng khổng lồ bên trong có quỷ, lập tức ra tay, nếu không sẽ trễ. Hắc hùng, thiên túc ngô công, chim đại bàng kinh sợ gào thét, trong cơ thể giết người khí tức ầm ầm bộc phát nhảy vào vân tiêu lập tức khiến cho vô số tại ngoài sơn cốc không dám xâm nhập yêu vật lập tức lâm vào sao động bên trong. Tứ đại yêu vật tranh đoạt bảo vật muốn hỏi thế rồi. Trong lúc nhất thời sinh ra như vậy ý niệm trong đầu yêu vật không tại số ít là khiến chúng nó gào thét không ngớt cũng không dám xâm nhập chỉ có thể tại chỗ táo bạo đi đi lại lại. Độc mãng gào thét cái đuôi lớn cao cao dơ lên thẳng tắp như cây roi, phá không kêu to trong xen lẫn vạn quân lực đạo rơi đập. Bất quá vào thời khắc này, cái này yêu vật trong mắt lệ mang lóe lên cái đuôi lớn đi về phía đột biến, hướng cái kia chim đại bàng oanh rơi. Không hề phòng bị phía dưới kim quan chim đại bàng tao ngộ tập kích tự nhiên kinh sợ vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng căng ra cánh ngăn cản, thân thể bị trực tiếp rút phi gần như trăm trượng, trong miệng phát ra thống khổ rú thảm. Kim quan đại bàng có thể cùng độc mãng tương xứng, dựa vào là một chương khéo nói cộng thêm có thể năng lực phi hành và linh hoạt tốc độ đơn thuần bản thân lực lượng nhưng lại nếu so với độc mãng kém không ít. Giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương, cái này chim đại bàng cánh xương cốt lập tức bị ngạnh xanh xanh đánh gãy, đánh mất năng lực phi hành, chiến lực lập tức hạ thấp rất nhiều. Như vậy biến cố lập tức lại để cho cái kia hắc hùng và thiên túc ngô công trực tiếp cuồng nộ chúng tất cả đều là sinh tồn thời gian dài yêu vật linh trí tuyệt đối không tại tu sĩ phía dưới, giờ phút này tự nhiên phát giác được chỗ không ổn, chúng ba cái chỉ sợ đều bị cái này độc mãng tính kế. Độc mãng, hôm nay ta muốn xé nát ngươi. Hắc hùng hạt hoàng nhãn con ngươi lập tức hóa thành huyết hồng, trong miệng phát ra bạo ngược gào thét. Thiên túc ngô công thân thể giơ lên, móng vuốt sắc bén sàn sạt giống như lưỡi đao liên tục hiện lên, trong con ngươi tràn đầy oán độc sát cơ. Chim đại bàng tuy nhiên thứ nhất sáng chế, nhưng chung quy là ngũ phẩm thượng yêu vật thân thể độ cứng cường hoành vô cùng, giờ phút này con mắt oán hận chờ độc mãng, hận không thể đem hắn rút gân lột ra nuốt luôn sạch sẽ có thể tiêu giảm mối hận trong lòng. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi cũng dám đánh đại nhân chủ ý ta độc mãng thân là đại nhân tùy tùng, trung thành và tận tâm tự nhiên sẽ thể sống chết hộ vệ đại nhân an toàn. Các ngươi ai muốn thương tổn đại nhân nửa điểm, liền từ ta độc mãng trên thi thể đi qua a. Lôi Long đại nhân đã sống lại, rất có thể tỉnh lại, hiện tại độc mãng thế nhưng mà không muốn bỏ qua loại này bề ngoài trung tâm cơ hội, một phen nói lời lẽ chính nghĩa cố định. Đại nhân, độc mãng lựa chọn giao ra tinh phách trở thành tùy tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể làm cho độc mãng cam tâm tình nguyện làm ra như vậy lựa chọn, vị này thần bí đại nhân thực lực tuyệt đối cường hoành vô cùng, một khi tỉnh lại. Tam đại yêu vật trong nội tâm kinh hoàng, tiếp theo triệt để cuồng bạo. Chúng rõ ràng bị cái này chết tiệt độc mãng lường gạt vì nó thủ hộ vị đại nhân này hồi lâu, nếu không như là trước kia ra tay, nói không chừng chúng đã sớm đắc thủ rồi. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, toàn lực ra tay, nhất định phải tại quả trứng khổng lồ trong sinh linh thức tỉnh trước đem độc mãng đánh giết. Liên thủ, tam đại yêu vật toàn lực bộc phát uy thế tự nhiên không thể khinh thường. Độc mãng cười lạnh tới lui tuần tra lấy tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình, lập tức cùng tam đại yêu vật chiến thành một đoàn. Bốn người tất cả đều thân dài gần như trăm trượng giống như tiểu nhân núi cao, giờ phút này điên cuồng giao chiến, móng vuốt sắc bén, cự trưởng, răng nanh đều sử dụng. Yêu thú không có gì ngoài thiên phú bên ngoài tiểu tu thần thông, không dùng pháp bảo trên người nanh vuốt tất cả đều là cường bảo vật. Đơn giản trực tiếp huyết tinh lãnh khốc, yêu thú chém giết so sánh tu sĩ không thể nghi ngờ. Chiếc, có nguyên thủy hàm xúc thú vị, giờ phút này cái này tứ đại yêu vật giao chiến, giống như lại hiện ra thượng cổ hồng hoang niên đại cự thú hoành hành, hơi có không thuận tiện đánh đập tàn nhẫn sinh tử chém giết cục diện, làm cho người ánh mắt rơi tại trong lòng kính sợ đồng thời, rồi lại nhiệt huyết sôi trào. Huyết thủy nhuộm không, sũng nước mặt đất cả cái sơn cốc tại cuồng bạo tàn sát bừa bãi hạ triệt để hóa thành phế tích hư không bị ngạnh xanh xanh đánh vỡ vỡ vụn hóa thành một mảnh đen kịt chi sắc. Độc mãng lấy một địch ba chung quy không là đối thủ, mặc dù nó liều chết ra tay, trong thời gian thật ngắn cũng đã gặp phải tuyệt đối trọng thương, tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ xà trên khuôn mặt xuất hiện rậm rạp chằng chịt há miệng, huyết nhục bên ngoài chờ mình, không ngừng chảy máu. sinh tồn tại đây kịch độc trong núi sâu, vô luận độc mãng hay vẫn là hắc hùng, con rết, chim đại bàng, chúng tất cả đều là độc thú, nanh vuốt phía trên toàn bộ bổ sung, vạch phá huyết nhục sẽ gặp xâm nhập trong đó. Độc mãng bản thể kịch độc đối với độc tố năng lực chống cự rất mạnh, nhưng giờ phút này tại tam đại yêu vật độc tố dưới tác dụng như trước cảm ứng được trong cơ thể chuyện ra trận trận hư không? Chủ nhân còn không có triệt để tỉnh lại, nếu như ngài nếu không điểm, độc mãng sẽ bị người phân thây nuốt rồi. Độc mãng trong nội tâm rú thảm, lại chỉ có liều chết ngăn cản, nếu không tiểu huyết gặp chuyện không may, hắn đồng dạng hẳn phải chết. Oanh, tầm hơn 10 trượng thân thể bị hắc hùng một trường đập bay, móng vuốt sắc bén khai ra 5 đạo chừng hơn trượng miệng vết thương, gần như đem độc mãng thân thể trực tiếp chặt đứt. Này yêu vật đâm vào núi trên hạ thể oanh rơi trong kích thích khắp thiên trần cho, rú thảm trong thân thể rung rung, lại không có thể lại lần nữa. Tại download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét tam đại yêu vật liên thủ chém giết xuống, độc mãng đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức hoàn thủ. Để cho ta chấm dứt cái này đầu ác xa, kim quan chim đại bàng bị đánh lén bị thương, đối với độc mãng là hận thấu xương, giờ phút này lập tức nó triệt để bị thương tự nhiên sẽ không bỏ qua đem hắn giết chết cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này yêu vật thét lên ở bên trong, miệng lớn mở ra thẳng đến độc mãng dưới bụng túi mật rắn chỗ mà đi. Dùng chim đại bàng năng lực tuyệt đối có thể đơn giản đem hắn mở ngực bể bụng, chỉ cần túi mật rắn bị nuốt cái này độc mãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim quan chim đại bàng trong con ngươi vẻ hưng phấn, cái này chiến đấu mấy ngàn năm đối thủ, hôm nay rốt cục phải chết tại nó trên tay rồi, trước nuốt túi mật rắn, sẽ đem cái này quả trứng khổng lồ đánh nát xé xác ăn tròn. Gờ đó sinh linh tuyệt đối có thể cho nó thực lực đại trướng. Độc mãng trong mắt ý tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một cổ minh mông bàng bạc uy áp lập tức đem trọn cái sơn cốc bao phủ ở bên trong, tại này cổ uy áp phía dưới, chim đại bàng động tác lập tức dừng lại, trong miệng kêu thảm một tiếng, tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thân thể đúng là bắn ngược mà quay về. Lông chim rơi, huyết thủy chảy dài, điểu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, một đường đụng nát. Khối vạn quân cự thạch miễn cưỡng dừng thân ảnh, về phần cái kia hắc hùng, thiên túc ngô công giờ phút này cũng là thân thể lập tức cứng ngắc không dám bất quá nửa điểm động tác. Chỉ có độc mãng trong mắt kính sợ cuồng hỉ chi ý, một bộ thanh sam thân ảnh đột ngột xuất hiện trong sơn cốc dáng người trung đẳng hơi có vẻ gầy gò, thanh tú tuấn giật khuôn mặt nhìn như tuổi trẻ, nhưng này một đôi đen kịt trong đôi mắt nhưng lại hiện lên cơ trí tang thương, có nhàn nhạt sát cơ. Một người hiện thân, không một chút động tác lại như chống trời chi trụ, đứng im lặng hồi lâu lập ở giữa thiên địa, hạ trấn vạn vật bên trên chống đỡ thương khung. Hợp thể tu sĩ, kim quan chim đại bàng trong miệng phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết. Tiêu thần sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, giờ phút này ánh mắt rơi vào cái kia độc mãng trên người, thấy vậy yêu vật toàn thân máu chảy không ngớt thương thế rất nặng, trong mắt lập tức sắc mặt giận dữ, lần này cái này độc mãng lại là có thêm không nhỏ công lao. Dưới mắt tiểu huyết hóa trứng, mặc dù không biết tiểu gia hỏa tình trạng như thế nào, nhưng chắc hẳn nếu là thật sự bị cái này ba cái yêu vật rách nát rồi vỏ trứng tuyệt đối sẽ xuất hiện biến cố. Từ lúc ba con yêu vật đến trước khi đến tiêu thần cũng đã có chỗ phát giác bất quá tu luyện đang tại khẩn yếu thời khắc không cách nào dừng lại thẳng đến phương miễn cưỡng hoàn thành cái này hiện thân mà ra. Bất quá cũng may có độc mãng kiềm chế kiên trì tới hắn xuất quan. Lần này cục diện có chút nguy hiểm tiêu thần bổn ý lưu lại tiểu huyết chính là vì hắn thủ hộ bế quan lại thiếu chút nữa đem nó đặt hiểm cảnh điểm ấy lại để cho tiêu thần trong nội tâm sát cơ bốc lên trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Nhân tộc tu sĩ, chúng ta chính là Kim Giác Đại Vương dưới trướng yêu thú, ngươi nếu là dám can đảm thương hại chúng ta, Kim Giác Đại Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được tiêu thần trong cơ thể truyền đến xâm lãnh sát cơ cái kia thiên túc ngô công lập tức quát lớn mở miệng. Đúng vậy, Kim Giác Đại Vương tuyệt đối sẽ không nhìn xem chúng ta bị nhân tộc tu sĩ chém giết như ngươi gan dám ra tay, tất nhiên sẽ phải chịu Đại Vương đuổi giết. Chim Đại Bàng đồng dạng mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên chúng ba cái toàn bộ là ngũ phẩm thượng giai yêu thú, nhưng ở hợp thể cảnh giới nhân tộc tu sĩ trước mặt lại không có nửa điểm sức phản kháng, nếu không phải tranh thủ thời gian trên báo gia môn, vô cùng có khả năng bị người trở tay đánh giết chẳng phải oan uổng. Chúng trong miệng nói Kim Giác Đại Vương chính là cái này trong núi sâu một chỉ lục phẩm trong đỉnh phong cấp độ yêu thú, bản thể chính là Kim Giác Tê Giác thân thể cường hoành, cận thân chém giết hung hãn vô cùng, thành đạo về sau tự cho là Kim Giác Đại Vương, là cái này mấy mười vạn dặm thâm sơn yêu thú bên trong đích chí cao tồn tại, cảnh nội sở hữu tất cả yêu vật đều tại hắn quản hạt phía dưới. Yêu thú đại đô hình thể khổng lồ trời sinh sức lực lớn, đồng cấp dưới tình hình chiến lực đại đô vượt qua nhân tộc tu sĩ không ít. Thực tế cái này kim giác đại vương bản thể là hồng hoang dị chủng, mặc dù chỉ vẹn vẹn có lục phẩm trung giai, nhưng thực lực chân chánh nhưng lại thẳng bức nhân tộc hợp thể hậu kỳ đại năng giả, hậu kỳ phía dưới tu sĩ tất cả đều không phải địch thủ, tại đây Mạc La trong tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy yêu thú cường giả. Cho nên lần này cái này tam đại yêu vật báo danh cờ hiệu tựu là hy vọng tiêu thần có thể trong lòng còn có cố kỵ thu tay lại, phóng chúng rời đi. Cách chương.